Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1177, chương 1178, Sở Lăng Tiêu biến mất, thời không cổ hà, ngũ đại thời không thâm uyên, cho tới bây giờ đều không có sợ qua người nào, nhưng khi xuất hiện Sở Lăng Tiêu như thế một cái quái vật về sau, đây hết thảy cứ như vậy cải biến. Bởi vậy, cho dù Sở Lăng Tiêu thả bọn họ, có thể trong lòng bọn họ, Sở Lăng Tiêu nếu như có thể cứ như vậy hoàn toàn biến mất, cái kia chính là đối bọn hắn kết quả tốt nhất. Đối với cái này có tương đồng ý nghĩ, cũng không vẻn vẹn chỉ có siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, những cái kia hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả cũng có một dạng ý nghĩ, muốn hiện tại thì tiến về chủ thiên địa thế giới, chỉ là lúc trước có vô thượng cường giả hóa thành cho tàn tràng cảnh, dẫn đến hiện tại ai cũng không dám tiến đến. Nhưng nhìn lấy rất lâu không có động tĩnh chủ thiên địa thế giới, chỗ có vô thượng cường giả tâm lý nhất thời lại lên tiểu tâm tư, nam nhân này đến cùng thiên thương đạo vực phế tích bên trong ba tôn vô thượng thiên đế như trước vẫn là như lúc trước một dạng, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, mắt không chớp nhìn lấy chủ thiên địa thế giới. Mà tại phía sau bọn họ, cái kia đạo hư thối không chịu nổi bóng người cũng vẫn như cũ rất cung kính đứng ở nơi đó. Mà đang lúc hắn chuẩn bị lại muốn mở miệng lúc nói chuyện, trong đó một tôn vô thượng thiên đế lại là chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng quơ quơ nói: "Như vậy đi, ngươi đi hắn khác đại thế giới, lấy ba người chúng ta danh nghĩa thông báo hắn khác đại thế giới bên trong tu sĩ. Nếu có người nguyện ý trở thành ta thiên thương đạo vực tu sĩ, ba người chúng ta có thể trợ hắn tăng lên một cái đại cảnh giới." Vốn đang một mảnh nghi hoặc, không hiểu ba tôn vô thượng thiên đế đến cùng đang nhìn cái gì hư thối không chịu nổi bóng người, nhất thời liền bị câu nói này kinh hãi, ánh mắt thẳng trừng, xoát một chút liền vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó một mặt hưng phấn mở miệng hỏi: "Thiên đế, ý của ngài là nói muốn trọng kiến chúng ta thiên thương đạo vực sao?" Tôn này vô thượng thiên đế hơi hơi nhẹ gật đầu, nhất thời hư thối không chịu nổi bóng người sắc mặt càng trở nên vô cùng hưng phấn lên. Hắn nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể khôi phục thiên thương đạo vực, hiện tại có ba tôn vô thượng thiên đế nguyện ý làm như vậy, vậy liền mang ý nghĩa thiên thương đạo vực nhất định có thể khôi phục, cái này làm sao không để hắn hưng phấn. "Tốt, thiên đế, ta hiện tại phải..." Nói, hư thối không chịu nổi bóng người liền ngay cả bận bịu chuẩn bị rời đi. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị đi, liền bị tôn này vô thượng thiên đế cắt đứt: "Chờ một chút." Vừa dứt lời, tôn này vô thượng thiên đế liền hướng về hư thối không chịu nổi bóng người phất phất tay, sau một khắc liền trông thấy hư thối không chịu nổi bóng người lại toàn thân hư thối thân thể lại khôi phục thành trước kia dáng vẻ. "Có thể ngươi đi đi, gặp bộ dáng của mình lại khôi phục được trước kia bộ dáng." Hư thối không chịu nổi bóng người ánh mắt càng là hưng phấn, nhịn không được run, lập tức liền nặng nề gật đầu rời đi. Mà một mực chờ đến hắn rời đi, còn lại hai tôn vô thượng thiên đế mới không khỏi khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói: "Ngươi thật dự định muốn trọng kiến thiên thương đạo vực? Ngươi phải biết chúng ta bây giờ là vô thượng thiên đế, cái gọi là đại thế giới tại chúng ta mà nói sớm đã có cũng được mà không có cũng không sao, cần gì chứ?" Cái kia hai tôn vô thượng thiên đế kỳ thật theo tâm cơ sở liền không có trọng kiến thiên thương đạo vực quyết định này, bởi vì trong mắt hắn cái này thuần túy là lãng phí thời gian, cùng đem thời gian lãng phí ở trên đây còn không bằng dùng để dốc lòng tu luyện. Bởi vậy mới có chút nghĩ không thông. Tại sao phải làm như vậy? Vừa mới bởi vì có người ngoài tại, bọn họ cũng không tiện nói ra. Dù sao, tại trong mắt đối phương, bọn họ chính là thiên thương đạo vực, vô thượng thiên đế. Nhưng bây giờ chỉ có ba người bọn họ, cái kia chính là một chuyện khác. Thế mà sau một khắc, làm tôn này vô thượng thiên đế, hướng về còn lại hai tôn vô thượng thiên đế, vươn một cái tay, tiếp theo tại hai người mặt mũi tràn đầy khốn ánh mắt mê hoặc bên trong, mở ra cái tay kia lòng bàn tay. Đây là, trong chốc lát, làm cái kia hai tôn vô thượng thiên đế, trông thấy trên lòng bàn tay đồ vật về sau, nhất thời tất cả đều ánh mắt chừng một cái. Sau một khắc, hai đại vô thượng thiên đế, tất cả đều lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, lập tức, hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, tốt a, đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ là, bây giờ cái này chủ thiên địa thế giới, biến thành dạng này, chúng ta có thể không đi vào. Chẳng lẽ hắn khác đại thế giới bên trong vô thượng cường giả có thể giống chúng ta dạng này, một mực ăn phận thủ thường sao? Nào đó tôn vô thượng thiên đế mở miệng nói, chỉ bất quá, lại là không có người đáp lại hắn. Bởi vì, còn lại hai tôn vô thượng thiên đế, trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Bây giờ chủ thiên địa thế giới, xa không phải hắn khác đại thế giới có thể so sánh. Không có cái nào tòa đại thế giới vô thượng cường giả có thể ấn chịu được. Theo thế gian thứ hai núi biến mất, toàn bộ chủ thiên địa thế giới sớm đã sôi trào, mà càng theo Sở Lăng Tiêu biến mất, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu sĩ tâm lý toàn cũng bắt đầu sợ hãi bất an. Trong lòng bọn họ, bây giờ chủ thiên địa thế giới nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật cực không yên ổn, bởi vì bọn hắn hiện tại đã biết chủ thiên địa thế giới cũng không phải là duy nhất đại thế giới. Thời không cổ hà sự kiện đem bọn hắn chủ thiên địa thế giới triệt để bại lộ tại trong đó. Nếu là vị kia không tại, một khi tương lai chủ thiên địa thế giới xảy ra chuyện gì, lại có ai có thể dốc hết sức định càn khôn? Đại nhân, đến cùng đi đâu? Giờ phút này, rất nhiều mới bức thiết muốn biết Sở Lăng Tiêu đến cùng đi đâu. Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu Thái Âm cũng là bên trong một cái, còn có Diệp Môn khu vực. Bất quá giờ phút này, tâm lý lớn nhất cảm thấy bất an thuộc về rừng sâu núi thảm bên trong Long Trùng lão già. Trước kia, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hắn luôn cảm thấy chỉ cần có vị kia tại, liền không tính là cái gì. Trên thực tế, lấy sau phát sinh sự tình cũng càng thêm ấn chứng điểm ấy. Nhưng giờ phút này, trong rừng sâu núi thảm Hoàng Kim Cung Điện cũng theo đó không thấy, mà lại vẫn là tại thế gian thứ hai núi biến mất một khắc này cùng nhau không thấy. Vậy liền rất nói rõ vấn đề, vị kia thật từ đó biến mất à? Nhìn lấy thế gian thứ hai núi biến mất cái kia một khu vực, Long Trùng ánh mắt của lão già cũng là không ngừng lóe ra, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Cứ như vậy, theo thời gian một ngày trôi qua, ước chừng qua nửa tháng sau, cũng không thấy Sở Lăng Tiêu bóng dáng. Nhất thời, thì có khác đại thế giới tu sĩ đi thẳng tới chủ thiên địa thế giới. Những người này thân phận tôn quý vô cùng, tất cả đều là bị vô thượng cường giả phái tới. Chỉ bất quá, vẫn là đối chủ thiên địa thế giới có kiêng kỵ. Tuyệt đại đa số người đều là lặng lẽ bước vào chủ thiên địa thế giới, cũng không có phô trương quá mức cái gì. Bởi vì thời không cổ hà sự kiện đến bây giờ phát sinh hết thảy còn tại trong đầu của bọn họ không ngừng bồi hồi. Nhưng cũng có người thời gian qua đi nửa tháng sau liền đem đây hết thảy không hề để tâm. Đều đi qua nửa tháng, cái kia nam nhân vẫn chưa xuất hiện. Nếu là thật vẫn tồn tại, làm sao biến mất nửa tháng? Nha, nơi này chính là chủ thiên địa thế giới. Không nghĩ tới, hiện tại liền thành một phương bí mật bên ngoài khu vực. Bất quá xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Nơi nào đó chủ thiên địa thế giới hư không bên trên. Xuất hiện mấy bóng người, cao cao tại thượng, nhìn xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,